Tận thế nhạc viên, chương 1798, làm người ta ghét Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại một đoàn hoảng hồn, rối bời chân tay luống cuống bên trong, Lâm Tam Tửu ngược lại thành chấn định nhất một cái kia. Nói nàng hiện tại là tỉnh táo cũng hảo, nói nàng hiện tại thực gà tặc cũng được. Lâm Tam Tửu tại trong chốc lát, cứ dựa theo ý kiến khuynh hướng. Tại trong lòng âm thầm đem du lịch đoàn đoàn viên chia làm vài nhóm người. Nhóm người thứ nhất, kiên trì cho rằng chính mình cùng chuyện này không có quan hệ. Dù là bên ngoài tổ chức người đi vào, tình huống cũng không đến mức diễn biến được bao nhiêu nghiêm trọng. Này một nhóm người, cũng là kiên trì muốn đem Lâm Tam Tửu cùng tóc xám nữ nhân cùng nhau giao cho cửa bên ngoài tổ chức. Bọn họ thành viên không có chết. Bọn họ mục tiêu lại bị trói đi lên. Nói cho cùng, cái này chuyện cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Đem hai người cùng nhau cho bọn họ là được rồi. Một cái giữ lại trường quyển phát, thân hình cao lớn nữ nhân, là nhóm người thứ nhất trung lập trận nhất kiên định. Nàng mở miệng nói chuyện lúc, tươi màu tím mấy viên răng liền sẽ lắc lư ra từng mảnh quang sắc. Phong tiểu thư, cái này phó bản lúc nào kết thúc? Ta đề nghị mau chóng mở cửa đem bọn họ bỏ vào đến. Liên tục phá án 3 lần, liền có thể lựa chọn rời khỏi. Hướng dẫn du lịch tiểu thư có chút sợ, nhất thời còn không quyết định chắc chắn được. Thì thào nói, thế nhưng là, thứ hai nhóm người, đối với chờ cửa bên ngoài tổ chức thần bí lại tương đương có cảnh giới tâm. Phượng Mau Mau cùng một cái kia diện mạo văn nhã nam đoàn viên, vừa lúc đều thuộc về này liệt. Chúng ta xác thực cùng cái này chuyện không quan hệ. Thế nhưng là chúng ta nói chẳng lẽ bọn họ liền sẽ tin a? Nam đoàn viên lập tức lên tiếng phản bác. Cái này chuyện nếu như không nên bị người ngoài biết. Chúng ta cũng đã nghe được. Cũng nhìn thấy. Như thế nào bảo đảm bọn họ kế tiếp không tìm chúng ta gây phiền phức. Chúng ta thấy cái gì? Tử Nha hừ lạnh một tiếng. Nhìn lướt qua mặt đất bên trên tóc xám nữ nhân. Nàng bất quá chỉ là hỏi mấy vấn đề. Tiết lộ tin tức gì sao? Nếu như sợ tiết lộ, nàng cũng sẽ không ở trước mặt chúng ta hỏi. Phượng Mau Mau lầu bầu nói. Nhưng tên vô lại này. Nàng nói đến chỗ này. Hướng Lâm Tam Tửu giơ lên cái cằm. Nói tiếp, nói không chừng sẽ đem chúng ta cùng nhau kéo vào đi. Lâm Tam Tửu nhanh lên bắt lấy cơ hội gật gật đầu. Nói. Nàng nói không sai, các ngươi nếu như muốn từ bỏ ta mặc kệ, ta nhất định có thể liên lụy mấy cái liền mệt mấy cái. Nàng cũng biết, tại người khác mắt bên trong chính mình hiện tại khẳng định rất chán ghét. Mỗi một cái du lịch đoàn đoàn viên nghe vậy đều hướng nàng quăng tới một chút. Nếu là ánh mắt có thể giết người, nàng hiện tại đã không còn thở. Thứ ba nhóm người, cũng là lẻ tẻ mấy cái chưa quyết định, rốt cuộc biểu thái. Mặc kệ bọn hắn có tin hay không chúng ta cũng không nguyện ý cùng bên ngoài tổ chức dính líu quan hệ. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đại gia đến bên này nói chuyện. Tử Nha chào hỏi một tiếng. Du lịch đoàn các đoàn viên nhau nhau tụ tập tới. Nàng nhìn thoáng qua còn không có bị cởi trói. Cổ kéo dài lão dài Lâm Tam Tửu. Vung tay lên. Một đạo rừng cây cùng cành lá bóng xanh bình chướng liền lơ lửng. Đem mọi người tiếng nói chuyện cấp ngăn cách đến âm thanh không dư thừa. Lâm Tam Tửu có chút lo lắng thở hắt ra. Quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa thây nằm tóc xám nữ nhân. Một vòng này đã qua chỉ ít 5-6 phút giờ. Mặc kệ du lịch đoàn cuối cùng làm ra quyết định gì. Bọn họ cũng không thể bỏ mặc tóc xám nữ nhân đi chết. Nói cách khác, tại 4-5 phút bên trong, nàng nhất định phải trùng hoạch tự do. Nếu không phó bản vừa kết thúc, nàng liền sẽ đối mặt cục diện bết bát nhất. Nàng lặng lẽ đem ý thức lực dò xét đi qua, dùng nó giơ lên tóc xám nữ nhân một cái cổ tay. Thoáng dùng sức lôi kéo, thi thể xẹt qua mặt đất tiếng ma sát vang. Liền gọi bóng xanh bình chướng sau du lịch đoàn nhao nhao vừa quay đầu. Thì ra bọn họ có thể nghe thấy ngoại giới, chỉ là ngoại giới nghe không được bọn họ. Lâm Tam Tửu tại trong lòng thầm mắng một tiếng, ý thức lực buông xuống tóc xám nữ nhân tay, chỉ là như cũ không có buông ra nó. chúng ta quyết định. Cái kia nam đoàn viên bước đi lên đến, lời nói lại không phải đối với Lâm Tam Tửu nói. Hắn nói chuyện đối tượng là cái kia tóc xám nữ nhân. Ngươi trà trộn vào chúng ta du lịch đoàn bên trong. Ngươi hẳn là rõ ràng nhất chúng ta cùng việc này người không liên quan. Chúng ta quyết định không nhúng tay vào. Đem nàng lưu cho các ngươi. Hy vọng ngươi cùng tổ chức của ngươi có thể cân nhắc đến thiện ý của chúng ta. Không muốn dính dáng đến chúng ta du lịch đoàn. Cho. Lâm Tam Tửu trong lòng một lộp bộp. Mới gọi ra một cái chữ. Liền bị cái kia nam đoàn viên cắt đứt. Ngươi cái này người phẩm tính. Chúng ta không tin được. Hắn quét Lâm Tam Tửu một chút. Nói. Chúng ta không giúp ngươi. Đều muốn bị ngươi ỉ lại vào. Nếu thật giúp ngươi. Chẳng phải là quăng đều quăng không cởi sao. Ngươi muốn lấy kéo chúng ta xuống nước tới uy hiếp chúng ta. Vậy chúng ta cũng chỉ đành đem ngươi nguyên dạng lưu cho các nàng tổ chức. Dù sao chỉ có cứ như vậy. Mới có thể chứng minh chúng ta cùng ngươi không có quan hệ. Không, chờ một chút. Lâm Tam Tửu sốt ruột. Kỳ thật ta thật là một người tốt. Đã từng Lâm Tam Tửu sẽ làm thế nào? Nàng trong lúc nhất thời đầu bên trong đều loạn. Dĩ vãng Lâm Tam Tửu mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là có thể đưa trước mấy người bằng hữu. Cơ hồ không có người xảy ra tại tự vệ mà xuống tay với nàng. Bởi vì nàng chưa từng chủ động hại người. Hiện giờ nàng đối mặt phe này tình hình, tất cả đều là nàng chưa hề từng trải qua. Du lịch đoàn đám người hạ quyết tâm, cũng không để ý tới nữa nàng. Nhao nhao đi đến trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra. Tại phó bản vẫn cứ vận hành thời điểm, dù cho mở ra cửa sổ cũng ra không được. Đám người làm xong nhảy cửa sổ chuẩn bị, lập tức đều đem ánh mắt nhìn về phía hướng dẫn du lịch tiểu thư. Kế tiếp tình thế phát triển, đã rất rõ ràng, hướng dẫn du lịch tiểu thư chỉ cần vừa báo thượng câu trả lời chính xác. Lựa chọn rời khỏi phó bản, du lịch đoàn liền sẽ ngay lập tức theo cửa sổ bên trong nhảy ra ngoài. Bọn họ không có phương tiện giao thông cũng không sợ. Lần trước nhảy cầu câu cá lúc dùng hoàng dây lụa, lúc này đều đã theo đám người cổ tay bên trên nổi lên. Hướng dẫn du lịch tiểu thư thở dài. Ta ngay từ đầu bảo ngươi gia nhập vào, là bởi vì ta chú ý tới có mấy cái tiến hóa người vẫn luôn tại quỷ quỷ túy túy nhìn ngươi. Nàng nhìn Lâm Tam Tửu, nhẹ giọng giải thích nói. Ta khi đó cho là bọn họ chuẩn bị ăn cướp ngươi. Hoặc là có khác kế hoạch gì. Nghĩ đến nếu như ngươi có thể gia nhập du lịch đoàn. Những cái kia loạn thất bát tao người liền sẽ không tìm ngươi hạ thủ. Nàng lắc đầu, nói. Ta coi là chỉ là tiện tay mà thôi. Ta cũng không nghĩ tới. Sự tình sẽ diễn biến đến này một bước. Lâm Tam Tửu lúc này một chữ cũng nghe không lọt. Chỉ là nhanh lên dùng ý thức lực đem kia tóc xám nữ nhân thi thể lôi đến trước mắt tới. Kéo qua tới không khó. Chỉ là cởi bỏ dây sắt một bước cuối cùng. Là muốn đem tóc xám nữ nhân tay chỉ đặt tại dây sắt tương ứng vị trí bên trên. Này lại yêu cầu tương đương trình độ tinh chuẩn tính cùng độ linh hoạt. Làm nàng bận bịu ra một trán mồ hôi. Chúng ta lựa chọn rời khỏi phó bản. Làm người dẫn đường tiểu thư câu nói sau cùng lúc vang lên. Du lịch đoàn mọi người đã liên tiếp theo trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Phượng mau mau liếc qua Lâm Tam Tửu. Lắc đầu, cũng thả người nhảy vào ngoài cửa sổ trời xanh bên trong. Vào thời khắc ấy, một cái cảm giác vô cùng đột ngột hoang đường. Không biết nơi nào xuất hiện ý nghĩ. Bỗng nhiên theo Lâm Tam Tửu trong lòng lơ lửng. Nếu như nàng không có bị phó bản cải tạo thành hiện giờ như vậy một người. Kỳ thật Phượng mau mau nguyên bản có thể trở thành một cái lệnh người vui vẻ bằng hữu. Nàng lập tức đem cái này ý niệm khu trục ra đầu óc. Hiện tại lại nói cái gì đều trễ rồi. Tóc xám nữ nhân ở vài giây đồng hồ bên trong liền muốn tỉnh lại. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng ngón tay như vậy mạnh. Theo cũng theo không được địa phương. Mắt thấy như vậy đi xuống không được. Lâm Tam Tửu quay đầu hướng bên cửa sổ vừa nhìn. Nhất thời cắn răng một cái. Hạ ngoan tâm. Ý thức lực thoáng chốc theo tóc xám nữ nhân tay trên cổ tay nới lỏng. Cái tay kia, lạch cạch, một tiếng mềm mềm đánh vào mặt đất bên trên. Lập tức chợt một phen. lòng bàn tay đặt ở mặt đất bên trên. Tóc xám nữ nhân muốn tỉnh lại. Hướng dẫn du lịch tiểu thư thực chuyên nghiệp. Cho dù ở trước mắt này loại tình huống bên trong, nàng cũng là các cái khác đoàn viên đều đi đến. Mới cái cuối cùng nhảy ra cửa sổ, mà ở nàng dưới chân đạp một cái, thả người nhảy ra cùng một thời gian. Lâm Tam Tửu ý thức lực cũng từ phía sau tập đến. Dùng ý thức lực đẩy ngón tay không được. Nhưng nếu như cuốn lên một người trưởng thành eo, lại hoàn toàn không đáng kể. Làm người dẫn đường tiểu thư đột nhiên bị ý thức lực cuốn lên, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô lúc, cũng đã quá muộn. Nàng cả người đã nhảy vào không trung bên trong, bị trói đến nghiêm nghiêm thật thật. Lâm Tam Tửu tựa như là một cái dùng sợi tơ ôm lấy người khác góc áo kén tằm, bị hướng dẫn du lịch tiểu thư cấp liền mang theo túm ra ngoài cửa sổ. Đừng nhìn này một chương ngắn, cuối cùng 500 chữ lại tạp ta 2 cái giờ. Ta lặp đi lặp lại viết 4 cái khác biệt phiên bản, tổng cộng nhanh 2000 chữ, đầu đều phải nổ rớt, mới cuối cùng quyết định lựa chọn cái này phiên bản. Về phần này một bản đến tột cùng có đẹp hay không? Nói thực ra, ta hiện tại cũng có chút chết lặng, cảm giác không ra ngoài. Bản chương xong, cách chương.